Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1064. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu không khí vô cùng vui vẻ. Chị Tiêu nháy mắt với Lạc Di. Lạc Di đi theo chị ấy sang một bên. Có chuyện gì vậy? Phó viện trưởng Vương, chị Tiêu muốn nói lại thôi. Lạc Di yên lặng chờ. Không dục. Chị Tiêu cắn răng một cái, nhẹ giọng nói. Ông ấy rất quan tê. Em đến La Lập, còn tự đi xin chia phòng cho cậu ta, chỉ nộp đơn xin cho mỗi mình cậu ta thôi. Lạc Di lập tức hiểu ý, La Lập không phù hợp với quy định sao? Chị Tiêu là thư ký của Lạc Di, cũng là đôi mắt của cô. Khi cô không ở trong nước, tất cả đều nhờ vào chị Tiêu truyền tin tức. Từ trước đến nay cô vốn luôn an phận, cũng không thích tranh cãi với người khác, không thích nói xấu sau lưng người, thái độ vẫn rất công bằng. Cậu ta đến làm việc đã 3 năm, nhưng vẫn luôn làm ở vị trí trợ lý, không có bất kỳ đóng góp đáng kể nào. Lạc Di nhíu mày, em sẽ trao đổi với anh ta, chị yên tâm, em sẽ không nói đây là do chị báo. Chị Tiêu âm thầm thở dài một hơi, phó viện trưởng Vương thì vẫn ổn, ông ấy là một nhà lãnh đạo tốt, mấy năm nay đã làm được rất nhiều việc thiết thực. Chị ấy biết giá trị tồn tại của mình, thế nên nhất nhất ghi nhớ kỹ mọi chuyện, chuyển lại cho Lạc Di. Lạc Di thầm thở dài trong lòng, chị Tiêu là một người cẩn thận tỉ mỉ, làm việc chu đáo, nhưng bị một cái là không có sự quyết đoán, làm phụ tá thì không sao, nhưng lên làm chủ một bộ phận thì lại không được. Thôi, chẳng ai hoàn hảo mà, ăn bữa cơm này xong, Lạc Di liền tuyên bố giải tán nghỉ, mùng 7 lại đến tập họp, nhất thời cả căn tin tràn đầy tiếng hoan hô như sấm động. Lạc Di gửi bao lì xì cho tất cả mọi người, mỗi người 200. Ai nấy đều vui vẻ ra mặt. La Lập nhận lì xì từ trong tay Lạc Di, tâm trạng cực kỳ phức tạp. Người sếp này trẻ tuổi như vậy, nhưng anh ta có thể nhìn ra ở đây uy vọng của cô cực kỳ cao, còn cao hơn cả phó viện trưởng Vương. Dù cô đã rời đi nhiều năm, nhưng ánh mắt mọi người nhìn cô vẫn tràn đầy lòng tín phục. Chuyện này có chút không hợp lẽ thường. Lạc Di lặng lẽ quan sát đánh giá anh ta mấy lần, vẻ ngoài mi thanh mục tú, trang phục chỉnh tề. Là một nhân tài. Anh là người phó viện trưởng Vương chiêu được từ trường học sao? Tim La Lập chợt thắt lại. Phải, nhóm chúng tôi đều do ông ấy thuê vào. Ai cũng nói nơi làm việc thường hay có tranh chấp bè phái. Nhưng trong sở lại không hề có. Tất cả vẫn luôn do một nhà phó viện trưởng thống trị. Bây giờ sở trưởng trở về rồi. Có khi nào sẽ dẫn đến một cơn mưa MAU không? Điều khiến anh ta còn lo hơn là... Nếu Bộ Thương mại ra ngoài mở công ty độc lập, vậy bọn họ có còn trong biên chế nữa không? Anh ta suy tưởng vô cùng xa xôi, nhưng người nhiều tai mắt nhiều, anh ta cũng không tiện nói thêm gì nữa. Lạc Di nhẹ gật đầu, người kế tiếp, phát cho một đám người xong, Lạc Di thu dọn đồ đạc chuẩn bị dẹp đường về nhà, vừa lúc tranh thủ thời gian này được nghỉ ngơi, chỉnh lý lại thông tin các bên một chút. Lạc Di, Vương Trung Nghị tiến tới. Cho cháu mấy tấm vé xem chương trình mừng xuân này, đưa người trong nhà theo đi chơi chút đi. Lạc Di muốn ở lì trong nhà hơn, nhưng nghĩ đến cha mẹ, cô lại thấy có lẽ bọn họ sẽ cảm thấy hứng thú. Cháu cảm ơn, khách sáo với tôi làm gì? Vương Trung Nghị rất tín phục cô ở nước ngoài cũng lăn lộn như cá gặp nước, có người nói cô còn sắp sửa được lãnh đạo gọi đi. Ở chỗ làm khác, có lẽ ông ta sẽ đấu tranh một trận, tranh thủ bỏ danh hiệu cấp phó. Tiến lên phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ở đây, phòng nghiên cứu số 581 lại vốn tồn tại vì Lạc Di. Trừ khi ông ta chuyển việc, không thì tuyệt đối không thể có chuyện đó xảy ra. Nhưng ông ta nào nỡ rời đi, nơi đây phúc lợi tốt, được chia nhà, không hạn chế gì, tự do, không có quy định cứng nhắc trói buộc, tiền lương cũng không hề ít. Phải rồi, nhà ở khu biệt thự Tam Nguyên Cầu đã xây xong rồi đấy. Chỉ chờ cháu trở về bàn giao căn hộ thôi. Hai mắt Lạc Di sáng lên. Vâng, ngày mai cháu sẽ lập tức qua đó. Cách chương.